Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sợ con gái có giá lắm bác ạ, không bao giờ sợ ế đâu. Bà Loan nghe thấy vậy thì thất vọng đi xuống nhà. Thấy tôi đang nấu cơm, tự dưng bà hỏi. Sau này lấy chồng còn có nấu cơm và chăm sóc cho chồng con không? Tôi nghe thấy bà hỏi như vậy thì bật cười. Điều đó là tất nhiên ạ. Con cũng không yên tâm khi ăn uống ở ngoài đâu. Tự tay con làm thì con mới yên tâm ạ. Thế cả việc chăm sóc con cái nữa chứ? Dạ vâng. Còn mình đẻ ra thì mình phải có trách nhiệm chứ ạ. Tự tay chăm con thì con mới yên tâm. Tính con là vậy đó bác ạ. Bà Loan nghe vậy thì gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Giả như mà con Linda biết nghĩ được như con. Bà Loan bắt đầu thấy thương tôi hơn. Và bà bắt đầu để ý tới Linda. Bà thấy không hài lòng về cách sống và suy nghĩ quá thoải mái của Linda. Thế thì con nấu cơm đi. Bác sang nhà hàng xóm một tí nhé. Dạ vâng ạ. Tôi đang ở dưới bếp nấu cơm thì thấy chị Linda đi xuống. Chị vênh mặt nhìn tôi. Cô mau nói gì đấy? Dạ, em nấu canh cá lóc và cả thịt kho nữa ạ. Nhìn cũng bắt mắt đấy, nhưng không biết ăn có ra gì không. Tôi không nói gì nữa, kệ chị ta muốn nói gì thì nói. Tôi múc canh ra tô và bê ra ngoài bàn. Tôi vừa đi thì chị Linda ngáng chân tôi. Thế là tôi bị ngã, còn đổ cả canh nóng vào tay. Sao chị lại ngáng chân em? Tôi đâu có ngáng cái chân cô. Đừng có mà vu khống cho người khác như thế. Tôi liền xoay vòi nước và hơ vào chỗ canh bị bỏng. Cả cổ tay đỏ bừng lên, bỏng rát. Rõ ràng là chị ngáng chân em. Chị cố tình có đúng không? Linda đứng chống nạnh hất mặt nhìn tôi. Mày đang vu khống cho tao đấy. Cẩn thận cái mồm. Kẹo tao đánh cho tan mồm ra đấy. Chị Linda nghĩ tôi thấp bé nhẹ cân nên tính bắt nạt tôi đây mà. Nhưng mà tôi lại ghét cái thái độ lẳng lơ và liếc mắt anh Phong của chị ta. Nên tôi điên máu, tôi khẽ nói. Chị thấy anh Phong thương tôi nên chị ganh tị với tôi có đúng không? Đúng thế. Mày không xứng đáng với anh Phong đâu. Nên là tốt nhất mày cút đi. Tôi không cút đấy. Chị làm gì được tôi? Chị nghĩ tôi sợ chị ư? Chị tưởng chị tỏ xác mà chị bắt nạt được tôi à? Cứ thử động vào tôi xem. Chị Linda tưởng ngon ăn xông vào định đánh tôi thì bị tôi hất luôn chỗ canh nóng còn lại vào trong người. Chị ta nhảy ngược lên rồi chạy vào nhà vệ sinh xịt nước rồi hùng hổ xông ra. Con kia, sao mày dám hất canh nóng vào người tao hả? Đó người ta gọi là ăn miếng trả miếng đó chị ạ. Rồi chị ta lao vào định đánh tôi nhưng tôi né và chạy ra cửa. Chị có giỏi thì đuổi theo mà đánh tôi này. Chị ta lập tức chạy theo đuổi tôi. Mày có giỏi thì mày đứng lại cho tao. Chị Linda đuổi tôi chạy lòng vòng ngoài bể bơi, rồi chạy ra vườn hoa, rồi lại chạy vào nhà, rồi lại chạy ngoài bờ hơi tai. Cứ chạy đuổi nhau hơn chục vòng như thế. Tới khi bà Loan về thì tôi và chị Linda ngồi thở lè lưỡi ra rồi. Vừa thấy bà Loan về tới cổng thì chị Linda đã ngồi há hốc mồm ra. Chị bật dậy ra mách bà. Bác ơi, bác cứu con với. Còn Mai nó định giết hại con bác hả? Bà Loan nghe thấy vậy thì gắt lên. Làm sao? Làm sao mà hại chết con? Chị Linda lại tru tréo lên. Nó đổ cả người canh nóng vào trong người con. Con bị bỏng hết cả ngực rồi đây này. Ngực con chảy xệ hết rồi đây này. Bà Loan nhìn Linda từ đầu tới chân. Bác thấy con bị bỏng đâu, vẫn bình thường mà. Bỏng hết mà bác bảo bình thường à? Con phải vào nhà vệ sinh xả nước mãi mới đỡ đó. Tôi nghe thấy thì bực lắm, nhưng mà kệ chị ấy muốn nói gì thì nói. Tôi chạy hơn chục vòng mệt muốn chết. Hơi sức đầu mà Thanh Minh phải trả giải thích nữa. Chị Linda cứ đứng ăn vạ. Bảo Loan rồi bắt bà ấy phải lấy lại công bằng cho chị ta. Mà chị ta còn độ oan, đòi công bằng gì cơ chứ? Bảo Loan cất tiếng thở dài. Thôi được rồi, cứ vào trong nhà rồi nói. Trời nắng thế này mà con bắt bác đứng ở ngoài trời như thế này ư? Đi vào nhà. Bảo Loan thấy hết canh đổ ra sàn nhà, bà liền gắt lên. Tụi bày phá đồ thế hả? Hai đứa đi dọn sạch vào cho bác nhanh lên. Tôi đi lấy chổi lau nhà thì chị Linda lẳng lặng lên gác thì bà Loan cất tiếng gọi. Linda, quay lại đi. Dọn cùng với cái Mai. Bao giờ sạch hết thì mới lên được. Chị Linda nhăn nhó. Sao con phải dọn chứ? Con có biết dọn đâu ạ? Bà Loan cau mày lấy lại vẻ rất nghiêm khắc. Không biết thì bây giờ phải học. Mai, đưa chổi lau nhà cho chị Linda để chị ấy lau đi. Tôi gật đầu rồi đưa chổi lau nhà cho chị Linda. Đây, chổi đây, chị lau đi. Linda cầm lấy cây chổi, vùng vằng. Ta không lau, mày đi mà lau. Bà Loan trông thấy vậy thì nghiêm nghị nói. Chỉ cần bác mở điện thoại là bác biết ai đúng ai sai, nên đừng đó mà vớ vẩn nữa. Vừa ăn cắp vừa la làng à? Chị Linda giật mình. Sao bác lại nói vậy à? Thôi, dọn đi. Muốn sống ở cái nhà này thì phải sống tử tế hẳn hoi vào, không vớ vẩn được đâu. Chị Linda cúi gằm mặt xuống, không nói năng gì được. Tôi cất tiếng bảo. Ở đây là Việt Nam, chứ không phải là Mỹ đâu, nên chị sống cho hẳn hoi vào. Mày đừng có mà lên mặt dạy đời người khác. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Chị nghe hay không, đó là việc của chị. Tôi dọn rác đi hết rồi, chỉ còn mỗi việc cầm chổi lau nhà đi lau lại cho sạch mà chị Linda cũng không làm được. Chị cứ lau lòng vòng, lau tới lau lui, cuối cùng vẫn không sạch. Tôi định lau hộ nhưng bà Loan bảo kệ, để cho chị ấy lau, nên tôi cũng kệ. Lau xong chị ấy mệt quá ngồi thở hắt ra. Rồi bà Loan ngồi phân tích cho chị Linda hiểu và bảo chúng tôi bắt tay vào làm hòa, và mọi chuyện cũng được êm xuôi. Tối hôm đó Phong về sớm còn dẫn theo một người bạn. Anh ấy là Tuấn, bạn thân của Phong cũng mới bay từ Mỹ về. Trước Tuấn, Phong cùng học với nhau, sau đó Tuấn sang Mỹ cùng với gia đình, thỉnh thoảng mới bay về Việt Nam thăm Phong. Tình bạn mười mấy năm, nên Phong rất coi trọng tình bạn này. Sau khi ăn uống và nhậu say cả rồi, Phong và Tuấn lên phòng nằm. Hai ông bạn tính sẽ tâm sự thâu đêm không ngủ. Mới nửa năm không gặp nên có bao nhiêu chuyện để kể. Nhưng tới 12 giờ đêm, Phong lẻn sang phòng tôi. Tôi cũng thích Phong sang lắm, nên giả vờ đuổi. Thôi, anh về phòng đi, nhỡ mẹ biết thì chết đấy. Mẹ biết thì cũng có sao đâu, mẹ biết là chúng ta yêu nhau rồi mà. Rồi Phong nằm lên giường tôi, nháy nháy mắt. Đây, anh đây mà, em muốn làm gì thì làm anh đi. Lần trước thấy em mạnh mồm lắm cơ mà, hôm nay có giỏi thì làm đi. Tôi gãi đầu mặt đỏ tưng bừng. Anh cứ nói thế làm em ngại. Mà em ngại thật đấy. Thôi em đừng ngại nữa, anh đang chờ em đấy. Tôi rúc mặt vào ngực Phong ngửi ngửi. Hôm nay anh chưa tắm có đúng không? À, tại ăn uống lâu quá nên anh chưa kịp tắm. Vậy anh dậy tắm luôn. Có nước nóng không thế? Có nước nóng mà, anh đi tắm đi, tắm sạch vào nhé. Được rồi, anh biết rồi, anh đi tắm đây. Phong đi tắm, tôi cũng bật dậy thay một cái váy ngủ sexy, rồi xịt một ít nước hoa vào cổ, rồi lên phòng nằm chờ đợi. Chị Linda say, lại lên cơn vật vã. Chị ấy không ngủ được, nên chị ấy đã lần mò sang phòng của Phong. Vì lúc Phong ra không chốt cửa, nên chị Linda đã mở cửa đi vào được. Chị uống say nên nhắm mắt nhắm mở, nhìn qua ánh đèn ngủ mập mờ. Thấy Tuấn đang cởi trần nằm ngủ sắp không biết gì, chị nuốt nước bọt. Người gì? Mà khi ngủ, dáng cũng đẹp thế cơ biết. Phong vừa tắm, anh đi ra. Sợ tắm của em thơm quá, cứ muốn ngửi mãi thôi. Thế rồi Phong leo lên giường, kéo chăn. Thấy tôi mặc một chiếc váy ngủ hở bạo thì tròn xoe mắt. Đây là thật hay là mơ vậy em? Là thật đấy, không phải là mơ đâu. Rồi tôi và Phong hôn nhau. Cả hai rùng rực, cùng sẵn sàng lâm trận. Phong háo hức cởi váy của tôi ra. Anh sờ đến đâu là khiến cho người tôi tê cứng đến đấy. Lúc đang chuẩn bị lâm trận thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng Tuấn la hét ở bên ngoài cất lên. Phong ơi, cứu tao với Phong ơi. Tôi và Phong giật bắn cả người. Tôi vội vàng mở tủ lấy bộ quần áo mặc vào. Phong vừa mặc quần áo vừa nói vọng ra. Tao đây, chờ tao một tí. Mặc xong quần áo, tôi với Phong đi ra thì thấy Tuấn đang đứng ở ngoài, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Phong vội vàng cất tiếng hỏi. Có chuyện gì thế? Mày có sao không thế? Tao đang ngủ, tự dưng có người vào ôm tao, tính hiếp tao, nên tao sợ quá chạy ra đây. Phong gãi đầu. Chắc Linda phải không? Tao tưởng Linda là bạn gái mày, nên tao sợ quá. Hóa ra cô ấy mới là bạn gái của mày à? Phong kẽ gật đầu. Đúng rồi, mày mới là bạn gái của tao. Còn Linda vẫn đang cô đơn nhé. Nếu mày thấy thích thì thử xem, vì mày cũng sống bên Mỹ mà, biết đâu lại hợp. Thôi, tao chịu đi. Cô ta dễ dãi quá, tao không thích đâu. Thôi, mày cứng đi ngủ đi, để tao xuống phòng khách nằm, nhường phòng cho cái cô Linda đó vậy. Phong gật đầu rồi kéo tay tôi vào phòng. Xả vào cái số của mình nó khâu quá em ạ. À. Cứ đang lúc cao trào lại có người va đám. Có khi mình phải ra khách sạn. Chứ ở nhà anh thấy không yên tâm đâu. Không biết tí nữa, khi đang hoạt động có ai đập cửa không nhỉ? Tôi nghe thấy anh nói như vậy thì bật cười. Giờ muộn rồi, còn đi đâu nữa anh? Rồi Phong lại thì thầm. Có khách sạn mở cửa giờ này đấy. Hay là mình đi nhé. Nhưng mọi người biết thì sao? Mình đi khẽ thôi, không ai biết đâu. Mình đi thôi em. Tôi và Phong đi xuống, đi qua phòng. thì thấy Tuấn đang nằm ở ghế sofa một mình, nhưng Tuấn ngủ say không biết gì cả. Phòng đưa tôi tới khách sạn. Ở trong phòng VIP, hai đứa muốn nhảy múa hát hò hay làm gì cũng không bị ai làm phiền cả. Đến tận trưa hôm sau, tôi và Phong mới vào nhà. Bà Loan đang nấu cơm, thấy tôi và Phong đi vào thì không nói gì. Tôi vội vàng xuống bếp nấu cơm hộ bà, còn Phong thì nịnh mẹ. Mẹ ơi, con mua nhiều hoa quả ngon lắm, mẹ con mình ra ăn đi. Bà Loan nghe thấy vậy thì bĩu môi. Vâng, tôi biết là hoa quả ngon rồi. Anh chị đi mua quả từ 1 giờ đêm hôm qua cơ mà. Phong nháy mắt. Ờ, thế mẹ biết rồi à? Lúc thằng Tuấn nó la hét om sòm lên, tôi đã dậy và tỉnh giấc rồi. Phong ngại ngùng quay đầu cười nịnh mẹ. Mẹ sắp được bế cháu rồi đây, mẹ cứ chuẩn bị đi nhé. Nghe đến bế cháu, mắt bà Loan đã sáng lên rồi. Trong lòng vô cùng phấn khởi, nhưng vẫn làm bộ nghiêm túc. Anh lại tính lừa tôi đấy à? Con lừa mẹ làm gì? Mẹ không tin thì cứ chờ 9 tháng 10 ngày nữa đi. Xem con có nói đúng không? Bà Loan quay sang đánh vào tay Phong mấy phát. Cái thằng mồm mép này nữa, cứ liệu hồn với tôi đấy. Rồi Phong lại cất tiếng hỏi mẹ. Thế thằng Tuấn đâu rồi à mẹ? Nó đang ngủ ở trên phòng con ấy. Ờ, con tưởng Linda đang ngủ ở đó mà. Còn thằng Tuấn thì xuống phòng khách ngủ mà. Bà Loan lại bĩu dài môi ra. Đến chịu với nó, mới đầu thì kêu cứu toán loạn ra, rồi còn bày đặt xuống phòng khách ngủ. Thế mà sáng ra, mẹ đi lên đã thấy hai đứa đang ôm nhau ngủ trong phòng rồi. Phong ngạc nhiên. Thật vậy à? Ôi trời, đúng là không thể tin được mà. Thế mà, cũng tốt mẹ nhỉ. Bà Loan không nói gì, nhưng trong lòng bà đã bắt đầu chấp nhận cho Phong quen với Mai. Có lúc bà vẫn nghĩ tới quá khứ của Mai, nhưng bà cũng thông cảm, vì ai cũng sẽ có một thời bồng bột. Mà cái quan trọng là sau này bà về Mỹ, sẽ có Mai chăm sóc cho con trai của bà, và bà tin Mai sẽ không làm bà thất vọng. Một tuần sau khi phải lòng nhau, thì Linda bay về Mỹ cùng Tuấn. Đối với Tuấn, đây là lần đi chơi ấn tượng nhất. Đi một, nhưng về hai, anh chính thức hết ế. Bà Loan chuẩn bị các thứ để tôi về nhà chơi. Thăm nhà thăm cửa rồi tính chuyện cưới xin. Bà nói năm nay tôi với Phong hợp tuổi, nên cưới phải cưới trong năm nay. Mới đầu tôi nghĩ bà khó tính lắm. Nhưng càng sống với bà lâu, tôi mới thấy bà không hề khó tính. Bà lại còn rất chu đáo nữa. Không biết sau này cuộc sống của tôi sẽ ra sao. Nhưng mà hiện tại, tôi thấy mình rất may mắn khi được làm con dâu của bà. Tôi hứa sẽ là một người vợ tốt và làm một cô con dâu ngoan, để không phụ sự tin tưởng của người mẹ chồng đáng kính này. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện âm tính của tác giả Tâm Từng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.